Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 386, một hướng được ngộ. Hiện thực kết đan cơ duyên đến. Quá khó, Lục Thanh Phong lắc đầu. Cuối cùng biết, từ Ngao Ân, Ngao Phi trên thân được đến tán tự thác phiến vốn là lĩnh ngộ về sau liền sẽ tiêu tán. Vì sao còn thừa lại 9 khối nhiều? Thực sự là lấy bọn hắn cảnh giới. Muốn lĩnh ngộ, quả thực rất khó. 9 khối tán tự thác phiến. Sợ là đầy đủ bọn hắn lĩnh hội đến nguyên thần đệ nhất cảnh. Bất quá, người bên ngoài chỉ có thể làm từng bước lĩnh hội. Lục Thanh Phong lại còn có đừng pháp. Thử một chút điểm hóa. Lục Thanh Phong tâm niệm vừa động. Cảm thụ được kim liên bên trong 3 cái hậu thiên tán chữ khí cơ. Trong đầu hiện ra tam đoàn mông lung tan rã linh quang. Đây chính là Lục Thanh Phong cái này 1 tháng nhiều đến lĩnh hội đoạt được. Lỏng lỏng lẻo lẻo, linh quang yếu ớt gần như không thể phát giác. Giống như thổi khẩu khí liền muốn vỡ vụn, liền muốn dập tắt. Sợ là ngay cả da lông đều chưa từng lĩnh ngộ. Diễn pháp, điểm hóa. Điểm hóa đại pháp rơi xuống, đụng vào trong đó một đạo linh quang oanh. Trong chốc lát, vô số huyền diệu tóe. Loại cảm giác này Lục Thanh Phong đã trải nghiệm qua nhiều lần, nhưng như cũ trầm mê trong đó. Tam đoàn linh quang bên trong, trong đó một đạo linh quang không ngừng ngưng thực. Thời gian lập lòe dần dần sáng tỏ, thậm chí hiện ra kỳ quái đường vân, dần dần rõ ràng. Không biết qua bao lâu, Lục Thanh Phong cảm nhận được thần hồn tiêu hao hơn phân nửa. Lúc này mới dừng lại, lung tung nuốt vào mấy cái khôi phục thần hồn linh đan. Lại từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra 2 khối kính thạch giữ tại trong tay. Một mặt khôi phục tiêu hao thần hồn, một mặt cảm thụ trong đầu cái kia đạo linh quang chói mắt kỳ quái đường vân. Chữ... Đây chính là hậu thiên tán chữ. Một nháy mắt, Lục Thanh Phong đáy lòng liền sinh ra minh ngộ. Hắn không biết trong đầu đạo này như là phù lục kỳ quái đường vân. Cũng gọi không ra bất kỳ cái gì âm tiết. Càng không cách nào dùng ngôn ngữ nói ra cái chữ này xác thực hàm nghĩa. Nhưng lại chân chân thật thật cảm nhận được. Đây chính là một chữ. Bên trong ẩn chứa cực kỳ tinh diệu đạo lý. Ở chỗ sinh trưởng, ở chỗ biến hóa, lại không chỉ như thế. Loáng thoáng bao quát vạn tượng, hình như có chỗ thiên về. Tóm lại, cực kỳ cổ quái, đốt, lòng có sở ngộ. Một chỉ điểm ra, liền gặp một bên cỏ dại sinh trưởng tốt, nháy mắt cao hơn 1 trượng. Tiếp theo lại sinh cơ hao hết, khô héo đi, quả nhiên không tầm thường. Bản thân ẩn chứa uy năng dù so không lên cao giai thuật pháp, nhưng là ở một mức độ nào đó, lại có thể cùng chung giai thuật pháp bằng được. Như thế tính ra, một cái hậu thiên tán chữ, liền có thể so với một đạo chung giai thuật pháp, lại trọng điểm không tại uy năng, mà tại huyền diệu, đối với tu hành có cực lớn xúc tiến, mới một lát điểm hóa. Tương đương với ta khổ tâm lĩnh hội cái này hậu thiên tán chữ 100 năm quang cảnh. Nhưng cái này, tán chữ đường vân còn có chút mông lung. Linh quang cũng không đạt tới cực hạn. Lục Thanh Phong cảm thụ trong đầu cái này hậu thiên tán chữ. Lại đi xem kim liên bên trong đó một đoàn khí cơ. Chỉ thấy cái kia đạo khí cơ đã chỉ có mặt khác 2 đoàn 9 thành tả hữu. Nói cách khác. Ta tại tụ pháp cảnh lúc, nếu theo bộ liền ban lĩnh hội, cần ngàn năm mới có thể lĩnh ngộ một cái hậu thiên tán chữ. Cái này độ kế hoạch, cũng là không tính chậm, án lấy Lục Thanh Phong tại kết đan kỳ dừng lại 2000 năm để tính. Tương lai tấn thăng nguyên thần kỳ lúc, hắn liền đã nắm giữ 2 cái hậu thiên tán chữ. Bất quá ta có chút hóa, nhưng thêm lĩnh ngộ, thậm chí... Lục Thanh Phong cảm thụ thần hồn bên trong một trận thanh lương. Dù thần hồn tiêu hao, lại không trước đây như vậy mỏi mệt cảm giác. Lĩnh hội tán chữ, chính là rõ ràng đạo lý. Hiểu được đạo lý càng nhiều, thần hồn tự nhiên càng rõ ràng, càng cường đại, đây cũng là kết đan thật nhân sâm ngộ tán chữ, có thể tăng tốc tu hành nguyên nhân một trong. Thần hồn làm gốc, càng cường đại, tiến hành tu hành tự nhiên càng nhẹ nhõm. Như thế, ta liền không cần 20 năm mới có thể vận dụng một lần hoàn chỉnh điểm hóa đại pháp. Lục Thanh Phong trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Thần hồn tiêu hao, chỉ cần khôi phục thần hồn chi lực linh đan sung túc. Chỉ cần đãng hồn thạch hoặc là kính thạch các loại bảo vật sung túc. Dù là thần hồn tiêu hao hầu như không còn, thời gian một năm cũng có thể hoàn toàn khôi phục. Duy chỉ có tiêu hao quá đáng, sẽ lưu lại một chút tai họa ngầm. Nhưng lĩnh hội tán chữ lúc, tai họa ngầm tiêu trừ. Nói cách khác, một năm liền có thể sử dụng một lần hoàn chỉnh điểm hóa đại pháp. Như thế, thời gian 5 năm, ta liền có thể hoàn toàn nắm giữ một cái hậu thiên tán chữ. Tại tụ pháp cảnh, kim đan cảnh dừng lại 2.000 năm, liền có thể nắm giữ 400 cái hậu thiên tán chữ. Cái này tính toán, Lục Thanh Phong hai mắt lập tức sáng tỏ. Trong hiện thực, Phi Vân Đảo, Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng động phủ, tĩnh tâm tu hành, hai mắt khép hờ, cảm ứng lại hướng về tứ phương phúc tán, đại địa, bầu trời, dòng nước, khác biệt khí cơ tất cả đều rơi vào Lục Thanh Phong trong đầu. Tuy vô pháp như là thần niệm quét qua, phương viên trăm dặm không rõ chi tiết thu hết vào mắt như vậy sắc bén. Nhưng cũng có thể cảm nhận được cỏ cây sinh trưởng, chim thú cá trùng chơi đùa. Giữa thiên địa, trận trận huyền diệu khí cơ hiện lên ở Lục Thanh Phong trong lòng. Thức hải bên trong, một đạo linh quang hấp thu những này khí cơ huyền diệu. Dần dần thành hình, dần dần sáng tỏ, linh quang chiếu khắp thần hồn. Trận trận cảm ngộ xông lên đầu. Chỉ một thoáng, Lục Thanh Phong trải qua tâm động. Thần tịch hai cảnh, tại linh hư tu sĩ ở trong số một số hai cường đại thần hồn. Bắt đầu nhanh tăng lên, Lục Thanh Phong trong tay cầm hai khối đãng hồn thạch, vẻn vẹn một cái hô hấp ở giữa liền bị càn quét mà không. Thần hồn lại tại thức hải linh quang, thiên địa vô tận khí cơ chiếu rọi xuống, tẩm bổ hạ, tiếp tục không ngừng lớn mạnh, thần hồn cấp độ không ngừng bay vụt. Dầm dầm dầm, thiên địa rúng động, lấy Lục Thanh Phong làm trung tâm, tứ phương linh khí cũng đang cuộn trào mãnh liệt mà tới. Từ chỗ động phủ nháy mắt hướng toàn bộ Phi Vân Đảo càn quét. Một lát sau xông ra Phi Vân Đảo, thẳng đem phương viên trăm dặm thủy vực cũng đồng loạt vòng vào. Linh khí càn quét ở giữa, tiếng oanh minh không dứt bên tai. Phi Vân Đảo bên trên chim thú sợ quá chạy mất, một lò lô đan dược thụ này linh khí khuấy động ảnh hưởng. Phanh nổ vang, hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngay tại tu hành tu sĩ cảm thụ linh khí bảo tàu. Kinh hãi lúc, nhao nhao dừng lại tu hành, từng cái xông ra, hướng linh khí hội tụ chỗ nhìn lại. Lão gia, là lão gia động phủ. Thanh Phong, Minh Nguyệt chín huynh đệ giữa khu rừng phi độn, lăng không biến hóa, hiện ra chín tên thiếu niên thiếu nữ bộ dáng, vây quanh ở Phi Vân Phong bên ngoài, líu ríu không ngừng, có phần có chút hưng phấn. Trưởng tôn đây là Vương Huy, Triệu Vân Hưng chờ cũng đi ra, nhìn về phía Phi Vân Phong, trên mặt kinh ngạc, trong lòng có suy đoán, biết được nhất định là tu hành có chỗ đột phá. Lại khó có thể tưởng tượng, dẫn động phương viên trăm dặm linh khí khuấy động, nên cỡ nào tình trạng, ở trên đảo lập tức ồn ào một mảnh, nghị luận không ngừng, mà tại Phi Vân Đảo bên ngoài, linh khí càn quét trăm dặm, rốt cục đến cực hạn, ngoài trăm dặm linh khí, đều có hòn đảo bày ra đại trận định trụ, khóa tại huyền nguyên thủy cảnh bên trong, Phi Vân Đảo có khả năng vận dụng. Chính là phương viên trăm dặm, đặt ở bình thường thời điểm cũng là đủ, nhưng là giờ phút này rõ ràng không đủ. Hô, hô, Phi Vân Đảo như vậy động tĩnh. Huyền Nguyên Tông bên trong kết đan chân nhân thứ trong lúc nhất thời cảm giác. Tàn Dương Phong bên trên, Cổ Bất Ngôn cùng cái Vân Thiên đạp không mà đến, đứng tại ngoài trăm dặm nhìn về phía linh khí hội tụ phong vân khuấy động Phi Vân Đảo. Hai người liếc nhau, cái Vân Thiên kinh nghi bất định, cái này đại động tĩnh nên không phải sư huynh kia đắc ý đệ tử thủ bút a. Càn quét trăm dặm linh khí, dù là linh hư tu sĩ tấn thăng kết đan, cũng không thấy có lớn như vậy chiến trận. Tấn thăng kết đan, Cổ Bất Ngôn còn chưa lên tiếng, cái Vân Thiên nghĩ đến đây, trên mặt lúc này giật mình, liền vội vàng lắc đầu. Kia tiểu tử mới tấn thăng linh hư bao nhiêu thời gian? May mắn vượt qua một hai lần tâm ma kiếp số liền coi như là thiên tài. Tấn thăng kết đan, còn có thần tịch, dung hợp hai trọng cánh cửa. Không có khả năng như vậy nhanh chóng. Chỉ là, nếu không phải tấn thăng kết đan, như vậy động tĩnh, Từ Xương Đảo, Đoạn Long Đảo, Phi Vũ Đảo, buông ra tỏa linh đại trận, Cổ Bất Ngôn nhìn chằm chằm Phi Vân Đảo trên không linh khí hội tụ mà thành to lớn vòng xoáy. Trên mặt đặc sắc biến ảo, thanh âm khuấy động hướng về phía tứ phương càn quét mà đi. Vâng, tứ phương truyền đến ba đạo thanh âm. Ngay sau đó, vây quanh ở Phi Vân Đảo bên ngoài ba tòa hòn đảo bên trong, hình như có một tầng gông xiềng triệt hồi. Trước kia lấy Phi Vân Đảo làm trung tâm, chỉ có thể càn quét trăm dặm linh khí nháy mắt ra bên ngoài khuếch trương. 120 dặm, 140 dặm, 180 dặm, thẳng đến 200 dặm phương viên, mới dần dần suy giảm. T, cái Vân Thiên thấy uy thế cỡ này, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cho dù là tấn thăng kết đan, chiến trận này không khỏi lớn đến đáng sợ chút. Cổ Bất Ngôn không một lời, dưới chân khẽ động, liền hướng Phi Vân Đảo lao đi. Cái Vân Thiên thấy thế, cũng phải theo tới. Nơi xa nhưng lại có mấy đạo độn quang rơi xuống, rõ ràng là trưởng giáo Ngô Giới chân nhân, cùng Tiền Lai, Thạch Hoàn hai vị thái thượng trưởng lão cũng Nạp Lan Tuần, Trác Quân mấy vị trùng hợp tại Huyền Nguyên thủy cảnh bên trong phong chủ. Điện chủ, Tiền Lai rơi xuống, thấy càn quét 200 dặm động tĩnh, trên mặt kinh sợ hiển hiện, nhìn về phía cái Vân Thiên hỏi, cái sư đệ, Phi Vân Đảo sinh chuyện gì? Cái khác chân nhân cũng hướng cái Vân Thiên nhìn tới, dường như Lục Thanh Phong làm ra động tĩnh, quá khứ nhìn lên liền biết, cái Vân Thiên chỗ nào, biết tình huống như thế nào, vứt xuống câu nói, liền đuổi theo Cổ Bất Ngôn cũng hướng Phi Vân Đảo lao đi. Lục Thanh Phong, Tiền Lai chờ không hiểu ra sao, vội vàng đuổi theo. Phi Vân Đảo bên trên, Cổ Bất Ngôn trước hết nhất rơi xuống, chân đạp hư không đứng ở Phi Vân Phong bên ngoài. Bái kiến tổ sư, ở trên đảo tu sĩ thấy, tất cả đều quỳ lạy trên mặt đất, cung kính hành lễ. Cổ Bất Ngôn tùy ý khoát tay, không một lời, một đôi mắt chăm chú nhìn trong núi động phủ, cảm thụ ở trong truyền ra trận trận huyền diệu, khuấy động ngưng tụ bàng bạc linh khí. Con mắt lập tức sáng rõ, trên mặt càng là không đè nén được vui vẻ, kết đan. Kết đan, coi là thật muốn kết đan. Nhất thời nói năng lộn xộn, dù là chân nhân thân thể, lại kích động ngăn không được run rẩy. Trạng điên dại, kết đan, cái Vân Thiên vừa mới rơi xuống, liền nghe được Cổ Bất Ngôn trong miệng tự nói, trong lòng vén lên. Gấp hướng Phi Vân Phong bên trên động phủ nhìn lại, chỉ thấy từ trong động phủ, loáng thoáng có thể cảm nhận được một người ngay tại ở trong tu hành. Không cần nhiều lời, nhất định là Lục Thanh Phong, mà từ trong động phủ tràn ra huyền diệu khí cơ, đốn ngộ. Đây là đốn ngộ chi cảnh. Trên trận đồng thời có mấy người lên tiếng kinh hô, Ngô Giới chân nhân trên mặt cũng có động dung. Gắt gao nhìn chằm chằm Phi Vân Phong, trong miệng cả kinh nói, năm đó Trang Biệt sư huynh khô tọa bí cảnh 9 năm. Một khi đốn ngộ, ngộ ra tham thiên trường, nhất cử đột phá thực đan chi cảnh, chính là linh khí hội tụ trăm dặm, trùng điệp dị tượng hiển hiện, chính là ta Huyền Nguyên Tông mấy ngàn năm qua đốn ngộ thứ nhất cảnh. Phi vân đảo trong ngoài, linh khí hội tụ va chạm, phàm nhân khó mà nhìn thấy, nhưng người tu hành đi có thể nhìn thấy. Trên bầu trời, hình như có long hổ du lịch triền miên. Đại địa phía trên, càng có linh khí rơi xuống đất hóa thành kim liên. Rất có địa dũng kim liên chi kỳ cảnh dị tượng, kéo dài 200 dặm. Quả thực huyền bí, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.